108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 280, Long Quỷ, Quỷ thần Loạn Vũ. Góc truyện audio.com, thanh từ chính là lời nói xé trời kinh, liên tưởng đến Lý Long Quỷ tụ nghĩa trạng thái, Tô Tinh đáy lòng đột nhiên hiện lên một cái khiếp sợ ý niệm trong đầu. Hắn đem sinh thần bảo cương vừa lộn, nhưng là không có bất kỳ phản ứng nào. Đa tâm, Tô Tinh nghĩ ngợi, người cũng muốn để ở hạ theo đuổi. Kim Quỳnh Ngọc giận quá thành cười. Hai người các ngươi hàng tinh giả thật đúng là có thú. Thật sự cho là có thể ký hạ tại hạ sao? Thanh Từ nói, muội muội không cần xấu hổ. Không có khế chúa, Quỳnh Ngọc muội muội chẳng lẽ có tự tin ở cuối cùng may mắn còn sống sót xuống tới sao? Nhớ ngày đó, đời trước thiên hùng tinh báo từ đầu bực nào uy danh. Còn nữa vô địch võ tòng liên thủ. Cuối cùng còn không phải là chết trận kết quả. Muội muội chẳng lẽ cảm giác mình có thể so với thiên hùng tinh càng thêm may mắn sao? Tỷ tỷ, không dài dòng tự làm thịt nàng. Lý Long Quỷ cất bước, giọng nói tràn đầy nồng đậm sát ý, hai luồng u ám giết tới phảng phất thực chất đè lại Kim Quỳnh Ngọc. Long Quỷ, không nên đối với muội muội vô lễ. Thanh Từ thấp xích một tiếng, trong mắt mang theo nụ cười. Hát toàn phong Lý Quỷ ở chỗ này, chỉ cần có ánh mắt mọi người sẽ biết lựa chọn như thế nào. Thang Liên Tâm cũng hoàn toàn từ bỏ trải qua hẻo lánh tính cách. Đối với Kim Quỳnh Ngọc nói, kính xin tỷ tỷ nghĩ lại, bằng Liên Tâm cùng tỷ tỷ năng lực, chỉ cần chúng ta phụ trợ thiếu chủ, nhất định có thể đi lên nữ lương sơn. Hơn nữa thiếu chủ theo đuổi ánh sao tương hội để tỷ tỷ thất kinh. Không nghĩ tới địa cô tinh lại có giúp công tử nói chuyện. Vị công tử này thoạt nhìn thật có chút bất phàm, hơn nữa còn có một tên không có ký hạ khế ước thích khách muội muội theo đuổi. Thanh Từ cười một tiếng, thần thái cử trọng nhược khinh, hời hợt, bổn cô nương cũng không có theo đuổi. Người nữ nhân này không nên nói lung tung, bổn cô nương nhưng là băng thanh ngọc khiết đi, mục đối ảnh reo lên. Lúc này cũng không còn người để ý tới ý kiến của nàng. Huynh trưởng, Thang Liên Tâm trong mắt ám hiệu Tô Tinh, trước mắt cánh tay ngọc tượng dạ tuyệt không có thể buông tha cho. Chẳng qua là Tô Tinh không nói một lời, như có điều suy nghĩ, thấy một nam một nữ này lại tranh lên cưng chiều. Cánh tay ngọc tượng Kim Quỳnh Ngọc con ngươi vừa truyền, lộ ra một tia bị thỏa mãn hư vinh cùng cười lạnh. Ngươi muốn cho tại hạ theo đuổi ngươi sao? Kim Quỳnh Ngọc nhìn lại Tô Tinh, cùng đi nữ lương sơn mà thôi. Tô Tinh bình tĩnh trả lời, là sao, chỉ cần ngươi đáp ứng tại hạ một người điều kiện, tại hạ nên đáp ứng ngươi. Kim Quỳnh Ngọc lộ ra rảo hoạt cười, Tô Tinh không hề hay dự cảm, điều kiện gì, hừ, địa đúng dịp tinh Kim Quỳnh Ngọc chỉ vào thuyết khách Thang Liên Tâm. Ngươi cùng nàng giải trừ khế ước, tại hạ tự theo đuổi ngươi. Lời này vừa ra, chàng diện tự trầm mặc, người cái này tỷ tỷ thế nào như vậy thất đức a, đây không phải là đem người nhà nhắm lại tuyệt lộ sao? Mục đối ảnh không vui nói, mạnh mẽ giải trừ khế ước, tinh thiếu nữ hội nguyên khí tổn thương nặng nề, lưu lạc phế nhân giống như, này so sánh với chết không khá hơn bao nhiêu, ngươi luôn mồm muốn cho tại hạ theo đuổi ngươi, không phải là muốn cho tinh võ thăng cấp sao? Hiện ra một điểm thành ý, tại hạ sẽ theo ngươi đi liễu. Kim Quỳnh Ngọc ánh mắt tràn đầy khinh thường. Tốt, Liên Tâm cam nguyện cùng huynh trưởng giải trừ khế ước. Thang Liên Tâm không chút nghĩ ngợi trả lời. À, phản trường chấn trụ, này một lần này chính là không hề bận tâm. Gió đạm vân nhẹ thanh từ lộ ra kinh ngạc vẻ. Chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới thân là tinh thiếu nữ địa cô tinh có dứt khoát làm ra loại này trả lời. Nếu như không phải là chuyện đến chỗ sâu, ai muốn toan tính hy sinh mình, trong khoảng thời gian ngắn, chúng nữ nhìn Tô Tinh tràn đầy khó hiểu vẻ, giải trừ cái giám, Tô Tinh Kim Quỳnh Ngọc cười lạnh, loại người như ngươi tự cho là đúng nữ nhân, ngươi chính là tạng, ta cũng không có gì hứng thú, vốn là nghĩ xâm cánh tay ngọc tượng đơn giản là Ngô Tâm giải liên tục dặn dò quá địa đúng dịp tinh trọng yếu. Tô Tinh cũng cảm thấy hữu lễ. Nhưng là trước mắt Kim Quỳnh Ngọc thật sự ngạo mạn chí cực. Lúc trước kia thái độ nếu như nói mình đoạt nàng tinh lân thú cũng thì thôi. hiện tại lại ngay cả buông tha cho Thang Liên Tâm lời nói cũng có thể nói xong lối ra. Cái gì theo đuổi cũng tan thành mây khói liễu, Tô Tinh cũng muốn giết nàng, ngươi dám nói như vậy ta, Kim Quỳnh Ngọc cắn răng, vung điêu long lũ phượng búa đanh, một loạt tia chớp bắn ra, huynh trưởng, Thang Liên Tâm cũng là quá sợ hãi, Tô Tinh một thanh kéo Thang Liên Tâm tay hướng mặt trời tinh diễm điệp chạy. Dạy dỗ nói, Liên Tâm, sau này đừng cho ta nói giải trừ khế ước loại này ngu nói. Thiếu các ngươi, ta đi con mẹ nó nữ lương sơn sỉ nhục điều a. Thang Liên Tâm sửng sốt, lạnh lùng trong mắt chảy ra phức tạp, phía sau truyền đến gào thét tiếng xé gió. Nhìn lại, Hắc Toàn Phong đuổi theo, tốc độ nhanh ly phổ, tỉ tỉ nhanh đi đoạt tinh lân thú, kia Lý Quỳ sẽ làm cho bổn cô nương để đối phó liễu. Mục Đối Ảnh hít vào một hơi. Vung lên song đao, lấy nàng chính diện chống lại Hắc Toàn Phong Lý Quỳ quả thực là tự tìm đường chết. Tô Tinh xoay người cùng nhau nghênh khứ, Thang Liên Tâm có chút xúc động, cũng không nữa quay đầu lại, hướng mặt trời tinh diễm điệp bay đi, chuẩn bị đem thu phục, tức chết ta, ngươi cái này xú nam nhân, căn bản cũng không biết tại hạ có thể làm cho ngươi một bước lên trời. Kim Quỳnh Ngọc ánh mắt cũng phải phun ra lửa. Truy đinh không ngừng loạn vũ gia nhập vào liễu tranh đoạt hàng ngũ. Thanh Tử xinh đẹp đứng, lẳng lặng nhìn Tô Tinh, tràn đầy một tia tò mò, không có gì động tác, tùy ý Lý Long Quỳ ra tay. Lần đầu tiên chính diện đối mặt thiên sát tinh, Tô Tinh chỉ cảm thấy đáy lòng có một đồng khổng lồ tảng đá áp ở ngực không thở nổi. Kia phô thiên cái địa hắc phong khí thế bài sơn đảo hải. Hung thần ác sát, chỉ là nhìn cũng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Nếu như không phải là Tô Tinh thói quen tác chiến, vẻn vẹn là đối mặt Lý Quỳ khí thế cũng sẽ tự hành binh bại như núi đổ. Thật là lợi hại khí phách, từ chi bách hải một mảnh lạnh như băng, tay chân có chút cứng ngắc, đây chính là thiên tinh võ tướng uy nghiêm, tuyệt không phải địa tinh có thể đánh đồng, nhìn Mục Đối Ảnh cũng là lộ ra ngưng trọng. Mồ hôi lạnh sầm ra cái trán, ngươi hay là đi trước, Tô Tinh nói, bổn cô nương đáp ứng ngươi sẽ làm được, Mục Đối Ảnh giọng nói ngưng trọng, thiên sát tinh Lý Long Quỳ một tiếng âm lịch tiếng cười. Như địa ngục mà đến, thân hình chợt biến mất ở Tô Tinh, Mục Đối Ảnh trong đồng tử, cho dù bằng Mục Đối Ảnh thiên phú cảm giác cũng không có thể bắt đến cái này thiên sát tinh quý tích. Đây là cái gì tốc độ, thật là nhanh. Không tốt, thâm thúy bóng tối giống như hoàng tuyền quỷ khóc giống nhau chà chà chán phóng. Giống như một cái ảo giác, Lý Long Quỷ biến mất một khắc kia vô số màu đen quỷ ảnh hướng vũ khí lan truyền ra. Tịch quyển trung tâm, ác quỷ cuồng bạo, âm phong thê lương, nếu là đổi lại làm những người khác, cũng tất nhiên theo này đột nhiên cuồng bạo quỷ ảnh cho xé rách tột đỉnh. Chỉ sợ không chết cũng tất nhiên tàn phế. Lại là huyền giai chiêu thức, thiên tinh ra thiên địa huyền hoàng giống như là muốn nổi lên. Thậm chí sử dụng cùng giai một lần cũng sẽ hao tổn nguyên khí. Nhưng là này thiên sát tinh hoàn toàn không nhìn, tang tiên phù đồ u ám tản ra, song lưỡi búa to bóng đen nặng nề. Chính là, quỷ thần loạn vũ, thình thịch, một trận kịch liệt phát vang cùng quỷ khóc, thất âm hắc báo bị một đao chém phi, ách, Mục Đối Ảnh ngạc nhiên. Nhìn bộ ngực che đầu, mãnh liệt lui mấy bước, thân thể vẫn ở giữa không trung, một cái dừng lại, hét lớn một tiếng hộc ra một ngụm độn khí, xương tháng tàn quang, đánh xuống mấy đạo ánh trăng, đáp lại Mục Đối Ảnh chính là Lý Long Quỳ tu la loại giết chóc trong mắt. Một tay vỗ, màu đen đao mang lập tức ở khắp mặt đất biến hóa hình thái như tạo thành một cái lao lung hướng phía Mục Đối Ảnh đập xuống. Ở quỷ thần loạn vũ, Lý Long Quỳ hai lưỡi búa công kích xuất quỷ nhập thần. Vô dấu vết có thể tìm ra, làm 108 danh phù kỳ thực sát tinh, như thế nào địa chấn tinh loại này thích khách có thể chống lại. Đừng nói là nàng, cho dù rất nhiều thiên tinh võ tướng cũng chỉ có thể tránh lui ba thước. Xé rách, cát, vừa xé rách, vừa cát, tăng tiên phù đồ loạn vũ, âm phong như đao, tầng tầng lớp lớp không ngừng tái diễn thất cổ. Ở trên người nhiều mười mấy vết thương sâu tới xương sau khi Mục Đối Ảnh một thân khẽ kêu, sử xuất liễu phù quang lược ảnh xuyên liễu lý long quỷ quỷ thần loạn vũ. Một viên răng nanh cũng là bộc lộ bộ mặt hung ác. Hướng lý long quỷ hơi ra song đao xoắn thượng. Khác quá ngây thơ rồi. Muội muội, lý long quỷ máu tanh cười to. Tay trái che đầu vung lên. Che đầu quỷ gió phá phù quang lược ảnh đánh lén. Mục đối ảnh hét thảm một tiếng. Huyết hoa văng khắp nơi. Thiếu chút nữa không có đem tay nàng cả con chặt xuống. Tiếp theo lý long quỷ đi phía trước một vượt qua. Mục đối ảnh môn hộ mở rộng. Hai lưỡi búa tự phách xuống. Lần này không phải là chết ngay lập tức liễu mục đối ảnh không thể. Nhưng vào lúc này thập nhị khẩu lang tà kiếm khí trường bắn rốt cục chết mở ra lý long quỷ chế tạo quỷ thần loạn vũ. Lý long quỷ đang muốn chặt xuống. Một người đàn ông từ bên cạnh xé đi ra. Chính là chỗ này sao một cái như ẩn như hiện cơ hội. Tô Tinh hai tay một rúm. Thật cương tử khí hóa thành bàn tay to bát. Tử phủ tiên lôi hóa thành long trảo bắt giết. Chỉ là như vậy vẫn không đủ để hóa giải thiên sát tinh giết chóc. Lý long quỷ tả phù, diêu, vung lên, dễ dàng vạch tim tòi Tô Tinh hai người thần thông. Loại này nhất lưu thiên tinh võ tường ánh sao võ khí thế có thể chống lại. Đi theo lý long quỷ tay phải che đầu vẫn rơi xuống. Mục đối ảnh đã mở to mắt chờ chết, đáy lòng vẫn ai thán. Trước khi chết may là thoải mái quá một lần liễu. Leng keng, nặng nề binh qua thanh đem mục đối ảnh kéo vào liễu thực tế. Nàng vừa nhìn rất có vọng động muốn ôm đi qua vẫn một ngụm hoan hô một tiếng. Tô Tinh ở chỉ mảnh treo chuông xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tay xuất hiện một thanh chín người ngay cả phá hư quỷ dị xích đao. Thân đao đỏ sậm cùng quỷ gió tương đối lại lộ ra vẻ thập phần hài hòa. Thiên mệnh tinh võ, tầm thường binh khí căn bản ngăn trở không được hắc toàn phong đích phủ đầu. Lý long quỷ tách ra liễu tạ ấp nụ cười. Trên tay gia tăng lực lượng, tang tiên phù đồ trầm xuống, thiếu chút nữa phách vào Tô Tinh bộ ngực, mà từ phù, diêu, thượng đưa tới âm phủ đao phong không ngừng tua nhỏ Tô Tinh toàn thân. Định có một chuyện thiên tàm ngân tuyết giáp hộ thân, nếu không còn không có bị che đầu đánh chết thân thể sẽ phải bị tức thế cho khiến cho mình đầy thương tích liễu. Cứu luyện chín ngục đao cửu hoàn gõ vang đao làm đỏ sậm. Tô Tinh dồn khí đan điền, lưỡi nước hở sấm mùa xuân vừa quát, giơ lên cứu luyện chín ngục đao. Một cổ luống cuống khí diễm cùng cứu luyện chín ngục đao cộng minh. Hỏa diễm nhịp nhàng ăn khớp, hoàn hoàn đụng vào nhau. Cứu luyện chín ngục đao hướng phía Lý Long quỳ một đao phản bổ trở về. Một cổ kỳ dị vừa chưa từng có cường đại màu đen hỏa diễm năng lượng ở cứu luyện chín ngục lưỡi dao thân nhanh chóng hội tụ thành. Bất quy tắc hình dáng liệt diễm hung mãnh được cơ hồ không cách nào khống chế. Trực tiếp từ một đao kia hướng thiên sát tinh chạy như điên mà đến. Nguồn tài, dường như bầu trời địa trong lúc cũng bị ngọn lửa này bao trùm. Chính là cửu liên hoàn địa hỏa quỷ trảm, lý long quỷ con ngươi co rụt lại. Địa ngục loại chín đạo liên hoàn quỷ hỏa rít gào đánh sâu vào lý long quỷ. Giống như là sóng biển bao trùm liễu đi xuống. Không có khe hở, giết chết nàng sao, mục đối ảnh tiểu tâm rực rực mong đợi. Chạy mau, Tô Tinh nét mặt biến đổi. Cách chương.